Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 860. Chương 860 Tiểu Nha Đầu nhìn rất đáng tin cậy. Phong Lão Gia Tử nhàn nhạt liếc Phong Ly liếc mắt một cái. Lạnh căm căm nói, Phong Gia trưởng bối chưa bao giờ sẽ đưa Phong Gia vãn bối linh khí. Nghĩ muốn cái gì phẩm cấp chính mình luyện đi, Phong Ly bị lão gia tử kia lạnh căm căm liếc mắt. Một cái xem phía sau lưng lạnh cả người. Nhớ tới lão nhân phía trước đem hắn cùng Phong Thần ném đến Phong Gia cấm địa đi khảo nghiệm rèn. Như vậy buồn tẻ nhạt nhẽo nhật tử. Hắn chỉ là lại hồi tưởng hạ liền không có tiếp tục lưu tại trong viện dục vọng rồi. Lão nhân, người ngươi cũng thấy, chúng ta có thể đi rồi đi. Phong lão gia tử đối cái này cùng tiểu nhi tử giống nhau đường hoàng không hình tính tinh tôn tử. Rất là vô ngữ, đi thôi, hắn hôm nay chủ yếu cũng chỉ là muốn gặp một lần Ngô Thanh Thiển mà thôi. Rốt cuộc hắn hiện tại đã đem Phong Thần cho rằng là truyền tiếp hắn rèn y bát tôn tử. Đối coi trọng tôn tử một nửa kia người được chọn, cũng là yêu cầu nhìn xem được chưa, liền tỷ như đại nhi tử tức phụ. Hắn lúc trước kỳ thật liền không phải thực xem trọng, Vân Như Yên tính tình quá dịu dàng mềm mại, như là thủy làm giống nhau, lại bị Phong Thành chết hai huynh đệ bảo hộ quá hảo. Cũng không thích hợp làm bọn họ như vậy gia đình bà chủ. Bất quá nhi tử thích, hơn nữa Vân Như Yên lại là lão hữu nữ nhi, năm đó sống nhờ trong nhà cũng là chịu lão hữu phó thác. Hắn lúc ấy cũng liền cam chịu, tạo hóa trêu người. Làm hắn cảm thấy thực xin lỗi lão hữu phó thác, Ngô Thanh Thiển tính tình nhưng thật ra cùng Phong Thần thực đáp. Hai người lại đều là tâm trí kiên định người, sẽ không chỉ xa vào với sao sao sao sao bên trong. Cùng nhau truy tìm đại đạo trên đường làm bạn cũng là giai thoại. Hắn cũng tin tưởng lấy hai người tính tình sẽ không đi vào Phong Thành chết cùng Vân Như Yên vết. Xe đổ, Phong ra ra, chúng ta đây liền trước cáo từ. Ngô Thanh Thiển cùng Thịnh Mạc Nhiễm đứng dậy cười nói. Phong lão gia tử gật gật đầu. Chờ thần nhi trở về. Các ngươi lại cùng hắn cùng nhau lại đây ta nơi này nhiều ngồi ngồi. Hắn ngẩng đầu trừng mắt nhìn. Phong Ly liếc mắt một cái. Chỉ có tiểu tử này là cái ngồi không được tính tình tốt. Phong ra ra. Ngô Thanh Thiển nhìn ra được tới Phong lão gia tử là thích u tĩnh cái loại này tính tình. Phong Ly nếu có thể ở chỗ này ngốc được mới là lạ. Mấy người ra sân, Phong lão gia tử khẽ cười một tiếng. Có lẽ ta thực mau là có thể ôm tôn tử. Hắn phía sau đứng lão già cười nói. Cái này Ngô tiểu thư nhìn rất không tồi. Cùng thần thiếu gia cho người ta một loại bổ sung cho nhau xứng đôi cảm giác ân. Cái này tiểu nha đầu ta nhìn cũng đáng tin cậy. Phong lão gia tử cười cười. Đối Ngô Thanh Thiển cái này tương lai cháu dâu còn xem như vừa lòng. Hiên thiếu gia cùng Ly thiếu gia ngày hôm qua bị gia chủ giáo huấn. Bọn họ hai mang Ngô tiểu thư đi sòng bạc xa hoa đánh cuộc. Buổi tối lại đi uống rượu đến nửa đêm, vẫn là gia chủ phái xe liễn mới đưa người tiếp trở về, lão giả nghĩ nghĩ vẫn là nói. Kia hai cái tổ tông mang theo Ngô tiểu thư hồ nháo. Chờ thần thiếu gia trở về lúc sau. Như thế nào công đạo, Phong Thành Hiên là hắn nhìn lớn lên, Phong Ly hắn cũng thực thích, cho nên cũng không thích hai người đã chịu lão gia tử trách phạt. Tỷ như ném đến cái gì buồn tẻ vô vị địa phương ngây ngốc một đoạn thời gian. Kia hai cái tổ tông đều là không chịu ngồi yên tính tình. Thế nào cũng phải buồn chết không thể, Phong lão gia tử hơi hơi nhíu mày, kia hai cái tiểu tử xác thật quá kỳ cục. Bất quá không cần phải xen vào, chờ thần nhi trở về sẽ tự thu thập bọn họ kỳ thật người trẻ tuổi nhiều đi ra ngoài chơi chơi. Cũng đúng, không cần quá mức là được, lão già cười gật gật đầu. Phong lão gia tử rất có thâm ý nhìn lão già cười nói. Người lão gia hỏa này, kỳ thật nói đến nói đi, cũng là muốn vì hai cái tiểu tử thúi giải vây thôi. Người trẻ tuổi thế giới chúng ta đã không hiểu. Theo bọn họ đi thôi, Phong lão gia tử cảm thán một câu. Hết chương.